Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, The Last Day on Earth, ngày cuối cùng trên trái đất. Vào ngày đông chí, Sunny tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi và ngái ngủ, dù có cố gắng cỡ nào để xua đi sự uể oải này. Nó cũng không biến mất. Cuối cùng, cậu chỉ nằm lại trên giường một lúc, cuộn mình trong chăn. Cậu đã quá quen thuộc với cảm giác buồn ngủ không hồi kết này. Nó giống hệt những ngày trước First Nightmare, ác mộng đầu tiên của cậu. Nó cũng khá giống với những gì cậu đã trải qua khi từ từ chết cóng trên sườn núi Black Mountain. Núi đen, nhớ lại cái lạnh cắt da của cái chết đang đến gần. Sunny không khỏi rùng mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu trên trái đất, ít nhất là trong một thời gian. Đến tối, Spade sẽ đưa cậu đi một lần nữa, lần này để thử thách bản thân trong không gian bao la của Dream Realm. Cõi mộng, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì trong thế giới huyền bí đổ nát ấy? Liệu may mắn sẽ ở bên cậu lần này, hay sẽ lại là một thảm họa khác? Yêu, chẳng ích gì khi đoán mò. Cậu đã làm mọi thứ trong khả năng để chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi. Cậu đã học hành chăm chỉ, luyện tập chăm chỉ và giữ kín bí mật của mình. Khía cạnh của cậu mạnh hơn nhiều người, và ý chí sinh tồn của cậu đã được rèn giũa lâu dài bởi sự khắc nghiệt của vùng ngoại ô và thử thách. Còn khắc nghiệt hơn của First Nightmare. Nhìn chung, cậu đã sẵn sàng. Với một tiếng thở dài, Sunny rời khỏi giường và bắt đầu thói quen buổi sáng của mình. Nếu đây là lần tắm nước nóng cuối cùng trong một thời gian dài, cậu sẽ thực sự tận hưởng nó. Nếu đây là bữa sáng thịnh soạn cuối cùng trong lúc này, thực ra, cậu không có chút thèm ăn nào. Nhà ăn đông kín Slipper, nhưng không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều có tâm trạng u ám và dường như đang suy tư hơn thường lệ. Không có tiếng cười hay những cuộc trò chuyện ồn ào như mọi khi. Chỉ có các Legacy, hậu duệ, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng im lặng. Sunny nhớ lại lần cuối cùng cậu chuẩn bị bước vào Spell và, với chút lo lắng, tiến đến máy pha cà phê. Trong thời gian ở Academy, học viện, cậu đã phát hiện ra rằng nhiều người có thói quen thêm đường và sữa vào cà phê của họ. Vì vậy, vào ngày đặc biệt này, cậu quyết định thử lại. Dù sao đi nữa, cũng thật hay khi có một thói quen. Vài phút sau, cậu đã ngồi vào chỗ quen thuộc gần Cassia, cô gái mù. Dù họ luôn phải ở gần nhau, họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ một lần. Giống như hai người xa lạ bị buộc phải chia sẻ không gian bởi hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát. Sunny không thấy lý do gì để thay đổi điều này hôm nay. Tuy nhiên, ngay khi cậu nhấp ngụm cà phê đầu tiên, Cassia đột nhiên quay đầu và nhìn cậu bằng đôi mắt xanh mù lòa tuyệt đẹp của cô. Sunny lo lắng nhìn quanh, kiểm tra xem có ai khác thu hút sự chú ý của cô không. Và sau khi chắc chắn rằng không có ai đứng sau cậu, cậu hỏi, gì vậy? Cassia im lặng, như thể đang lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không. Rồi đột nhiên nói, chúc mừng sinh nhật, hả? Sunny nhíu mày, cố hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô. Rồi, một tia ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ồ, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mình. Cậu hoàn toàn quên mất điều đó. Hôm nay cậu tròn 17 tuổi. Khoan đã, làm sao cô ấy biết chuyện này? Sunny nhìn Cassia bằng ánh mắt kỳ lạ, mở miệng định nói gì đó, rồi lại quyết định bỏ qua. Cô ấy thực sự quá đáng sợ. À, cảm ơn. Cassia gật đầu rồi quay đi, dường như lại mất hứng thú trong việc trò chuyện. Điều này cũng tốt hơn. Sunny quay lại với cốc cà phê của mình. Lần này cảm thấy nó không tệ lắm. Tất nhiên, đường và kem đã làm phần lớn công việc. Tuy nhiên, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút sau khi uống nó. 17 tuổi, hả? Sunny chưa bao giờ chắc rằng mình sẽ sống đến tuổi này. Thế nhưng, mặc cho tất cả, cậu đã làm được. Cuộc sống đôi khi thật khó đoán. Nếu có ai nói với cậu một năm trước rằng cậu sẽ kỷ niệm sinh nhật 17 của mình bằng cách uống cà phê thật với sữa và đường thật, cậu sẽ cười vào mặt họ. Nhưng giờ đây, đó là thực tế, miễn cưỡng. Sunny nhớ lại tất cả những người đã từng kỷ niệm sinh nhật cùng cậu từ rất lâu trước đây. Trước khi tâm trạng cậu trở nên tồi tệ, cậu quyết định xua tan những suy nghĩ này và buộc bản thân phải mỉm cười. Không tệ, hãy làm lại điều này vào năm sau, khi mình đã trở thành một Awaken. Tự cổ vũ mình như vậy, cậu uống hết cà phê và rời khỏi nhà ăn. Hôm nay không có lớp học, nhưng cậu vẫn đến phòng học Wilderness Survival và nói lời tạm biệt với teacher Julius. Ông lão trở nên khá xúc động khi tiễn cậu. Ông đưa cho Jenny một lời khuyên cuối cùng hàng chục lần liên tiếp và thậm chí hứa sẽ đăng ký vào vị trí trợ lý nghiên cứu sau khi cậu trở thành một Awaken thực thụ. Sunny rời đi, cảm ơn ông vì thời gian và sự kiên nhẫn của ông. Sau đó, cũng không còn nhiều việc để làm. Khi mặt trời gần lặn, Instructor Rock tập hợp họ trong sảnh của Slipper Center và dẫn họ ra ngoài. Trong những công viên phủ tuyết bao quanh tòa nhà trắng, các Awaken khác cũng đang dẫn các nhóm Slipper của họ đến cùng một điểm đến. Đó là trung tâm y tế của học viện. Trung tâm này trông giống một ngôi đền hơn là một bệnh viện. Nội thất của nó chứa đựng cả công nghệ tiên tiến nhất cũng như một số healer, người chữa lành, giỏi nhất trong số các Awaken. Trong suốt chuyến hành trình đầu tiên vào Dream Realm, cơ thể của các Slipper sẽ được giữ an toàn trong những buồng đặc biệt và được duy trì bởi sức mạnh phép thuật của các healer nếu có bất cứ điều gì không may xảy ra ở phía bên kia của Spell. Tất nhiên, liệu họ có tỉnh dậy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính các Slipper. Đến ngạc nhiên của Sunny, sau khi vào trung tâm y tế, Instructor Rock không đưa họ thẳng đến khu vực chứa các buồng Slipper. Thay vào đó, ông dẫn họ đến một tầng vắng vẻ hơn và mở cửa vào một phòng trưng bày rộng rãi được chiếu sáng rực rỡ bởi những tia sáng đỏ thẫm của mặt trời lặn. Ở đó, họ thấy hàng dài xe lăn. Trong mỗi xe lăn, có một người với vẻ mặt trống rỗng. Kỳ lạ, an bình, tất cả những người này hoàn toàn im lặng, bất động và bất di bất dịch. Họ không có phản ứng nào với sự xuất hiện của các vị khách. Tất cả dường như trống rỗng trong sự im lặng rợn người. Sunny cảm thấy tóc gáy dựng đứng và một nỗi kinh hoàng âm thầm len lỏi vào tim cậu. Instructor Rob nhìn những người trống rỗng đó bằng đôi mắt nghiêm nghị. Có lý do tôi đưa các cậu đến đây. Hãy nhìn kỹ và ghi nhớ. Một số người trong các cậu có thể biết những người này. Với những ai không biết, họ được gọi là Hollow. Ông nghiến răng, tất cả họ từng là Slipper hoặc Awaken. Một số thì yếu, một số thì mạnh, có người còn vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đều đã bỏ mạng trong Dream Realm. Họ, linh hồn của họ đã biến mất, Sunny nhận ra. Kinh hoàng, nếu may mắn, khi linh hồn của cậu bị tiêu diệt, cơ thể sẽ chết theo. Nhưng nếu không, cậu sẽ trở nên giống như họ. Hollow, Instructor Rock liếc về hướng Caster và Nephis đứng, rồi nói thêm, vì vậy, đừng chết ở đó. Ha, nửa giờ sau, các Slipper đã được đưa đến phòng riêng của họ và đang chuẩn bị bước vào các buồng. Trong một trong những căn phòng, cô gái mù Cassia đang vô vọng cố gắng định hướng trong không gian xa lạ. Chạm tay vào tường và những máy móc kỳ lạ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp như búp bê của cô. Trong một căn phòng khác, Legory kiêu ngạo Caster đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đôi môi cậu ta mấp máy, lặp đi lặp lại một câu kỳ lạ hết lần này đến lần khác. Cậu ta run rẩy. Ở một nơi khác, trên dinh Star Nephis, cô con gái cuối cùng của tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đang nhìn xuống đôi tay của mình. Dưới làn da của cô, ánh sáng trắng dịu dàng đang dần sáng lên, khuôn mặt cô méo mó trong một cái nhăn nhó đau đớn. Và cuối cùng, có một căn phòng nơi Shadow Slave, nô lệ bóng tối, Sunless, Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng, quay lưng lại với buồng ngủ và nhìn xuống cái bóng của mình. Sao? Sẵn sàng chưa? Cái bóng nhún vai và không trả lời. Sunny thở dài. Ừ, tôi cũng vậy. Với điều đó, cậu bước tới và trèo vào buồng. Sao sao sao trong bóng tối vang vọng bao la. Cậu nghe thấy. Welcome to the dream realm. Sunless, chào mừng đến cõi mộng. Sunless, hết chương.